Chương 4. 1826 dựng nên lòng tin. Kim hồng màn màn, hương vụ mịt mờ. Mộc Nhu tuyển túi đầu đi vào tiểu thất về sau, thi lễ một cái, không biết mâu thân vì sao triệu ta đến đây. Một thanh nhã bọc lấy một kiện túi tơ xanh nhạt trường bào, nghiêng nghiêng dựa vào giường gấm bên cạnh. Gặp nữ nhi tấm kia bất cầu nôn tiếu khuôn mặt, một thanh nhã có chút nhíu mày. Ánh mắt tại nàng bên trái trên mặt cái kia đạo con giết bàn vết sẹo thượng rơi xuống một chút, lập tức chuyển nhìn nơi khác. Nhu tuyển, dọn dẹp một chút thứ gì chuẩn bị khởi hành. Một thanh nhã hứng hờ nói. Một nhu tuyển khẽ giật mình, không biết mẫu thân dự định phái ta đi nơi nào. Một thanh nhã cười cười, hai tử, thương thế của ngươi cu nở dê nuôi được không sai biệt lắm. Mẫu thân cũng không thể cả ngày đưa ngươi lưu ở bên cạnh ta, nhìn ngươi không có việc gì. Dạng này sẽ bị những người khác nói xấu. Mẫu thân có chuyện gì cứ việc phân phó nữ nhi là được. Một nhu tuyển từ tốn nói. Một thanh nhã mỉm cười nhẹ gật đầu, nhu tuyển, mẫu thân muốn ngươi đi vong xuyên hải vực một chuyến, thay mẫu thân làm một chuyện. Một nhu tuyển có chút dương mắt nhìn về phía trước mặt vị này ung dung hoa quý phụ nhân, mẫu thân mời nói. Một thanh nhã gặp nàng thái độ còn tính cung kính, không khỏi hài lòng gật gật đầu, đưa tay từ trong tay háo lấy ra một phong sớm đã viết xong phong thư, đưa tới một nhu tuyển trong tay, ngươi dựa theo trong thư lời nói đi làm cũng được. Một nhu tuyển cầm qua phong thư. Túi đầu trầm mặc không nói gì mở ra xem một lần. Lập tức có chút giật mình dương mắt nhìn về phía Mộc Thanh Nhã. Mẫu thân, ngài muốn ta tiến đến bắt nàng. Mộc Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Phương pháp mẫu thân đã giúp ngươi nghĩ kỹ mấy loại, ngươi đến lúc đó chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Mộc Nhu tuyển nhịn không được cười khổ một tiếng. Mẫu thân, việc này chỉ sợ chưa thể tận như ngươi ý, ta tu vi thời kỳ toàn thịnh, đều chưa từng là đối thủ của nàng, huống chi là bây giờ cái bộ dáng này. Nhu tuyển, ngươi đối với mình quá không có lòng tin. Mộc thanh nhã ánh mắt nhàn nhạt liếc qua nàng một chút. Mộc nhu tuyển thật lâu không nói tiếng nào. Mộc thanh nhã thở dài, đứng dậy, chậm rãi hướng bên người nàng đi tới. Nhìn nàng túi đầu trầm mặc không nói, mộc thanh nhã dứt khoát kéo tay của nàng, ôn nhu nói nhỏ nói, nhu tuyển, ngươi biết ngươi bây giờ khuyết điểm lớn nhất là cái gì đó. Ngươi khuyết thiếu lòng tin. Mộc thanh nhã thở dài nói, ngươi nếu là không có lòng tin, cái kia cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Mộc thanh nhã đưa tay đem nữ nhi bên tóc mai một sợi tóc cướp đến sau đầu, nhỏ nhẹ nói, nhu tuyển, ngươi việc cấp bách muốn làm, chính là dựng nên lòng tin. Phải biết chuyện không có tuyệt đối, trước kia ngươi, không đối phó được nàng, lại không đại biểu hiện tại ngươi, cu nở dê không đối phó được nàng. Huống chi, có Hồng Sương cùng Hà Nhi giúp ngươi đâu. Mộc nhu tuyển cũng không có tại mẫu thân cổ vũ hạ, lập tức liền nâng lên tinh thần. Nàng lui về sau một bước, mẫu thân, ta sẽ đi. Mộc thanh nhã ôn nhu cười yếu ớt, nhẹ gật đầu, ta liền biết nhu tuyển nhất là hiểu chuyện. Nhưng không nhất định có thế hồi được đến. Mộc nhu tuyển tiếp theo một câu, để mộc thanh nhã thần sắc có chút một kéo căng. Mộc nhu tuyển lại rủ xuống tầm mắt, thần sắc có chút lãnh đạm nói nói, ta sẽ hết sức đi làm chuyện này, về phần tỷ lệ thành công, lấy nữ nhi ý kiến, nửa thành đều không có. Đại tiểu thư. Ngươi đây cũng quá tự coi nhẹ mình đi. Một bên nữ tử áo vàng nhịn không được sủi cười ra tiếng. Mộc nhu tuyển quét nàng một chút, Hà Nhi cô nương, ngươi nếu là lấy loại thái độ này tiến đến, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Lấy bản lĩnh của ngươi, ở trong tay nàng, sống không quá 3 phút. Hà Nhi ánh mắt đông dưng trợn tròn.